7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, phần 79. Chương 79 Mộc Diệu Nhật đại gia chưa từng nghĩ tới ân cần sẽ như vậy cương. Dỗi thiên dỗi địa, còn dỗi không biết là cái gì ngoạn ý nhi NPC, Phan Bỉ Đắc hoàn hồn. Lúng ta lúng túng nói, ân cần vẫn luôn đều. Như vậy sao, lại bá đạo, lại sàng bậy. Cả người ngạnh hạch đến không được, hắn trước kia, cố manh thần sắc phức tạp, bình luận, thực ngoan, ngoan, Phan Bỉ Đắc cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách lúc này. Ân cần từ nhà tù ra tới, chạm vào, một tiếng đóng sầm môn, người thoạt nhìn tinh thần không ít, nhưng sắc mặt phi thường khó coi, biểu tình đều mau đông lạnh thượng, hắn muốn ngủ lại không thể ngủ. Vốn dĩ liền bực bội. Vừa mới lại bị những cái đó tiếng cười xảo bực, tính tình dễ châm dễ bạo, Bạc Diệp hoàn hồn, nhàn nhạt nói, tiếp tục đi, nghĩ nghĩ, lại đối với yên tĩnh lối đi nhỏ bổ sung một câu. Đều cẩn thận một chút, đã biết, Phan Bỉ Đắc ngượng ngùng mà vò đầu. Đáp, cấp các ca ca thêm phiền toái, kế tiếp sẽ không lại loạn chạm vào chạy loạn, không phải. Chưa nói ngươi, Bạc Diệp quơ quơ đèn pin chùm tia sáng. Trên vách tường đen nhánh cùng da bị nẻ ở quang ảnh chợt lóe mà qua. Ta làm phía sau cửa vài thứ kia cẩn thận một chút, ân cần nhìn Bạc Diệp liếc mắt một cái. Chưa nói cái gì, những người khác, ngoặc kép, không tật xấu, sao từ lối đi nhỏ quải cái cong. Hai bên không hề có nhà tù, mà là trang bị chỉnh mặt lưới sắt cố manh chấp nhất đèn pin hướng hai bên chiếu đi. Lưới sắt hắc trầm dỉ sát. Phía sau tường thể thượng bám vào tảng lớn màu đen mốc đô mơ siêu mốc đốm sau từng đạo màu đỏ sậm. Không biết là sơn vẫn là cái gì mặt khác đồ vật, hắn đi tới. Đột nhiên đụng vào phía trước Phan Bỉ Đắc, làm sao vậy? Cố manh hỏi, ca. Phan Bỉ Đắc sợ hãi rụt rè. Đáp, có phiến môn, cố manh nhìn về phía trước. Bạc Diệp cùng đường chỉ không biết khi nào dừng. Bởi vậy Phan Bỉ Đắc mới không có tiếp tục đi trước, một đạo chùm tia sáng thẳng tắp mà chiếu hướng. Hành lang cuối, minh hoàng, khuếch tán mở ra vầng sáng. Một phiến cửa sắt lẻ loi mà còn đâu nơi đó. Trên cửa đồng thao thẻ bài mông cho bụi. Hủ dỉ xét mười mấy mét thâm thông đạo. Chỉ có này một phiến môn ở cuối chỗ. Bởi vậy có vẻ thần bí không lường được bên trong là cái gì. Bạc Diệp không tự chủ về phía trước một bước, đem đường chỉ thoáng che ở phía sau, cố manh tự hỏi một lát. Trước tiên nghĩ đến chính là, đánh số 07 in, ở đen như mực. Phiếm thảm lục trong hoàn cảnh, không biết gia tốc sợ hãi khuếch tán, đại gia tưởng tượng đều có chút sát không được xe. Dì sắt hồng cửa sắt sau tựa hồ có cái gì đem phun trào mà ra, Phan Bỉ Đắc khẩn trương đến tưởng phun. Sờ đến phía trước cách hắn gần nhất đường chỉ ống tay áo. Cắt gao nắm chặt ở trong tay, hắn hiện tại xem ai đều giống cứu mạng rơm rạ. Liên quan không được đối phương dễ chọc không dễ chọc có thể hay không. Phan Bỉ Đắc trong ánh mắt thủy quang lập lòe hai hạ. Nhẹ giọng nói, bên trong có thể hay không là hỏa vân tà thần. Ngoặc kép, bốn cái nam nhân đồng thời quay đầu nhìn về phía Phan Bỉ Đắc ngốc bức hài tử thật thú vị, sao đến gần. Bạc Diệp một tay ở đồng thao thẻ bài thượng lau một phen. Đèn pin ánh đèn hạ, mặt trên có khắc con số bại lộ ra tới, 07, chính là này gian, Bạc Diệp lui về phía sau một bước. Từ trên xuống dưới đánh giá này phiến phẳng phất yên lặng có 100 năm cửa sát. Quay đầu lại. Không chút để ý mà đối phía sau nhân đạo, mở ra đi, không ai theo tiếng, Phan Bỉ Đắc hai tay sao ở cổ tay áo. Hút hút cái mũi, dừng thiếu chút nữa đông lạnh ra tới nước trong, ánh mắt trên dưới tả hữu dao động, nhìn ra được tới. Tiểu thiếu niên giờ phút này hư đến một đám, là không có khả năng chủ động tiến lên mở cửa, bên kia. Ân cần lại bắt đầu mệt rã rời. Hắn lưng dựa ở lưới sắt thượng, buông xuống đầu, cao lớn thân hình tựa hồ muốn rơi xuống, cái này lượng điện không đủ. Có thể không cần suy xét, Bạc Diệp lại nhìn về phía cố manh chớp chớp mắt. Nói, ngươi xem ta làm gì? Bạc Diệp, ngoặc kép, xem ngươi đi mở cửa lạc, đại gia cách môn đều có thể cảm nhận được. Bên trong tuyệt phi thiện tra, bởi vậy đều chậm chạp không có động tác cuối cùng. Trừ bỏ ân cần, bởi vì không dám quấy rầy đại lão nhắm mắt dưỡng thần. Mặt khác bốn người kéo búa bao, quyết định ai thua ai đi khởi soạn hào vì, không bảy, môn, không ngoài ý muốn. Cố Manh bằng vào trời sinh vận khí cảm, ở ván thứ nhất mặt khác ba người đều là bố. Chính mình ra cục đá dưới tình huống, thắng được mở cửa cơ hội, Cố Manh hít sâu khí. Tâm tình không phải thực sung sướng nói, vạn nhất bên trong có thứ gì lao tới. Nhớ rõ trước tiên kéo ra ta, Bạc Diệp lui đến rất xa. Thong thả gật đầu, hứa hẹn nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ đem ngươi chôn ở mùa xuân, đường chỉ. Ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc, ngoặc kép, ân cần đại khái đã dựa vào lưới sắt ngủ rồi, Cố Manh lau mặt. Cũng không quay đầu lại mà chiều sau dựng căn ngón giữa, đồng đội quá mẹ nó làm giận, sao mặc kệ có. Nguyện ý hay không? Kia phiến môn luôn là muốn khai, ở vào lầu một xê vị. Chỉnh phiến môn còn tản ra, mau tới mở ra ta. Mau tới mở ra ta, dụ dỗ hơi thở. Bên trong nếu là không điểm cái gì kia mới thật sự có quỷ, Cố Manh lời nói không nói nhiều. Xoát khai điện tử khóa tích tích hai tiếng sau. Hắn đẩy ra nhà tù cửa sắt, đường minh hoàng sắc chùm tia sáng ở trong nhà quét một vòng sau. Ra ngoài mọi người dự kiến, trong phòng không có người, hơn nữa dị thường sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả nhìn quen, như bóng với hình dây thường xuân cũng không có, nơi này cảm giác cùng ký túc xá 111 phòng rất giống. Trụ hẳn là cùng cá nhân, Cố Manh suy đoán, không bảy hào phạm nhân khả năng sau lại chuyển rời đến trọng hình phạm khu giam giữ, Cố Manh thử tính rảo. Bước tiến lên đi một chân. Lại dùng đèn pin quét một vòng, không có cảm nhận được uy hiếp hơi thở, mới buông tâm địa đi vào trong nhà, Cố Manh vừa đi vào. Tương đương với cảnh báo giải trừ, mặt sau người đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, tùy theo đi lên, trong nhà, đối diện môn kia mặt trên tường chỉ có một tiểu phương khí cửa sổ. Đại khái là hàng năm phơi không đến thái dương cùng với thông gió lại không đủ nguyên nhân. Trong phòng âm lãnh, ẩm ướt, có loại phiêu tán không đi mùi mốc, nhưng thông qua bài trí có thể thấy được ở tại bên trong phạm. Nhân sinh hoạt có trật tự, tự thân tự ái sạch sẽ cùng bình thường sinh hoạt khu so sánh với. Nơi này điều kiện càng tốt, đường chỉ nhìn chung quanh một vòng. Bình tĩnh địa đạo, đơn nhân gian, không gian lớn hơn nữa. Không rất giống nhà tù, án thư, đơn người thiết giường. Tủ đầu giường, rửa mặt bồn, Bạc Diệp phản nắm đèn pin, từ nam hướng bắc kiểm kê trong nhà phương tiện, còn có, ghế bập bênh, hắn buông đèn pin, nhàn nhạt nói, vị kia không bảy hào phạm nhân đã hưởng thụ khởi người già và trung niên sinh sống sao? Các ngươi có cảm thấy hay không? Phan Bỉ Đắc đứng ở giữa phòng, đôi mắt khắp nơi loạn ngó, do dự dự mà mở miệng. Nơi này có điểm giống phòng bệnh. Nghe vậy, những người khác lại lần nữa quan sát một chút, phát hiện xác thật như thế, bọn họ không thể không thừa nhận. Phan Bỉ Đắc tuy rằng nhát gan nhược khí, đa số thời điểm đỉnh không thượng cái gì chứng dùng, nhưng trực giác lại rất nhanh nhạy, trong nhà đầy đủ mọi thứ. Càng như là đối phạm nhân tiến hành đặc thù chiếu cố. Khăn trải giường cùng phương tiện nhan sắc đơn điệu lãnh ngạnh. Cho người ta cảm giác rất giống phòng bệnh, vẫn là giam giữ bệnh nhân tâm thần cái loại này, nơi này địa phương không lớn. Có hay không tàng đồ vật hẳn là thực dễ dàng phát hiện, Bạc Diệp nhìn mắt trên tường chung. Trầm ngâm nói, khoảng cách nửa trận sau tuần tra ban đêm kết thúc còn có 45 phút. Tốt nhất nhanh chóng lục soát xong nhanh chóng rời đi, vạn nhất đã đến giờ còn không có đi ra ngoài. Chúng ta khả năng muốn ngủ ở nơi này, vì cái gì? Phan Bỉ Đắc kích động đến cất cao âm điệu, loại địa phương này có thể ngủ người. Đường chỉ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, trò chơi khả năng sẽ cưỡng chế người chơi tiến vào giấc ngủ trạng thái. Không phải chúng ta có thể khống chế, Phan Bỉ Đắc biểu tình chỗ trống 2 giây. lại nhìn về phía một bên vĩnh viễn ngủ không tỉnh ân cần. Rốt cuộc phản ứng lại đây, trò chơi sẽ điều tiết người chơi làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tuần tra sau khi kết thúc bọn họ khả năng cũng sẽ bị bắt tiến vào giấc ngủ trạng thái. Đến lúc đó liền cùng chúng mê dược giống nhau. Đang ở nơi nào liền nằm ở nơi nào. Không phải do chính mình quyết định, nếu là tại đây chàng đại lâu ngủ qua đi. Phan Bỉ Đắc đột nhiên dùng mình một cái. Thành công đem chính mình cấp dọa tới rồi. Cuốn lên tay áo liền khai làm. Các ca ca, chúng ta nắm chặt điểm thời gian. Ta muốn sống quá đêm nay. Ngoặc kép, các nam nhân nhìn đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau tiểu thiếu niên. Minh bạch hắn cầu sinh dục là thật sự cường, sao bạc diệp trước tiên ở án thư bên tìm kiếm mơ siêu hắn. Trước toàn bộ mà đem trên giá sách vở quét xuống dưới. 6-7 quyển sách từng cái rớt ở trên mặt bàn. Không ngừng phát ra, bang, bang. Bang tiếng vang, cùng đùa giỡn dường như, mỗi rơi xuống một quyển sách thanh âm khiến cho nhân tâm nhảy ra tốc một chút, ở khủng bố âm trầm trong hoàn cảnh khiến cho cực độ không khỏe, cố manh ngại hắn xảo. Ninh Hạ Mi nói, Bạc Diệp, ngươi làm cường đạo có thể hay không điệu thấp điểm. Bạc Diệp một tay giơ lên cao xuống tay điện, cúi đầu. Một tay đem nằm xoay trên bàn sách vở phiên đến, ảo ảo xôn xao, loạn hưởng. Ở yên tĩnh nhà tù nội rất là chói tai, minh hoàng sắc quang ảnh phác họa ra hắn tuấn giật mặt bộ hình. Dáng, nhìn ra được trong mắt còn mang theo thực thiện ý cười, Bạc Diệp lười biếng nói. Đều là cường đạo, còn nói cái gì tố chất? Cố manh dương mắt nhìn hắn 2 giây, hình như là đạo lý này, quản không được. Mặc kệ cố manh thu hồi tầm mắt sau, chính mình tìm kiếm động tác cũng bắt đầu không có cố kỵ lên. Đem tủ đầu giường khiến cho thùng thùng, vang lên, trong lúc nhất thời. Phòng nội phá lệ náo nhiệt, các loại thanh âm vang cái không ngừng, nhưng thật ra ngoài ý muốn làm người an tâm không ít, phiếm sâm lục lối đi nhỏ âm lạnh ẩm ướt. Cuối kia gian phòng môn rộng mở. Từ bên trong ngẫu nhiên thoảng qua minh hoàng sắc chùm tia sáng, lục tung thanh âm không ngừng từ. Trong phòng truyền ra, giam cầm hành lang phóng đại cái loại này thanh âm, trở nên linh hoạt kỳ ảo mà cứng nhắc, phảng phất có một con mắt ở nơi tối tăm giật giật. Liên tục mà an tĩnh mà nhìn trộm này hết thảy, sao phiên đến một quyển sách khi. Bạc Diệp dừng một chút. Đè trang sách, cảm nhận được phía dưới xúc cảm không giống nhau, hắn đi theo lật vài tờ. Nhìn đến nội trang đào không một cái khe lõm phóng một phen đoàn trùy thủ bính bị mảnh vải từng vòng triền bọc. Lưỡi dao thẳng táp, ở ánh sáng hiện lên hàn quang, thực sắc bén, bảo tồn rất khá, nhìn qua như là có người thường xuyên trà lau thanh trùy thủ này, Bạc Diệp đem trùy. Thủ lấy ra tới lật xem, lại buông tay điên, ném tại không trung trở tay tiếp được, thử phát hiện còn tính thuận tay, hắn đem đường chỉ kêu lên đi. Đưa qua chỉ thủ, nói, lưu trữ phòng thân, đường chỉ nhìn mắt, không có thiếp, người lưu trữ, Bạc Diệp nói, cầm đi, người dùng cái này so với ta lợi hại, đường chỉ lại lắc đầu. Nói, nhưng là ngươi sẽ bảo vệ tốt ta. Cho nên không cần, Bạc Diệp không có cách, dễ dàng đã bị đáng yêu công hạ mơ siêu hắn thu hảo trùy thủ. Nghiêm trang nói, can đi, người biết miệng mình có bao nhiêu ngọt sao? Đường chỉ ngay trước mặt hắn, giò ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm một vòng môi dưới, liếm đến càng thêm đầm nước hồng nhuận, lúc sau lắc đầu. Học Bạc Diệp bộ dáng nghiêm trang nói, không biết, không có gì hương vị tuyệt đối là ở dụ dỗ. Bạc Diệp chỉ cảm thấy đã chịu bạo kích, hắn một tay chống mặt bàn. Tới gần đường chỉ, thấp giọng nói, làm lão công cũng nếm thử. Sau đó nói cho ngươi có bao nhiêu ngọt, đường chỉ nhấp môi. Khóe miệng tiết ra một tia ý cười, hai người đang muốn thân thượng khi. Bên kia cố manh đột nhiên đem hủy đi gối đầu bộ gối đầu một phen quăng ngã ở trên giường, yêu đương. Đều cút đi, cố manh đứng ở mép giường. Đôi tay chống nạnh, tức giận đến hướng về phía trước thổi một chút tóc mái. Nào đó người nghe hào, các ngươi có thể tao, có thể lãng, nhưng tốt xấu phân một chút trường hợp, suy xét quá những người khác cảm thụ sao? Phan Bỉ Đắc đỏ mặt, dầu mông, nửa cái thân mình thăm tiến rửa mặt bồn hạ trong ngăn tủ. Thanh âm dầu dĩ mà truyền ra tới, ta cái gì đều nhìn không thấy, nghe không, đường chỉ còn có cơ bản liêm sỉ tâm. Không được tự nhiên mà giật nhẹ áo khoác, đi đến nơi khác kiểm tra rồi, Bạc Diệp nhìn một vòng Cố Manh cái gọi là, những người khác. Từng bước dùng đèn pin chiếu qua đi, hắn nói. Một cái vị thành niên, Phan Bỉ Đắc dầu ở bên ngoài đít tả hữu quơ quơ, Bạc Diệp chiếu hướng Cố Manh. Một cái độc thân cầu, Cố Manh làm bộ không nghe thấy, tiếp tục lục soát một cái khác gối đầu, một cái. Bạc Diệp chiếu đến dựa vào ven tường chuyện gì đều không làm chỉ biết ngủ gà ngủ gật ân cần. Nói, một cái xứng đáng độc thân cầu. Ân cần thân hình giật mình, nâng lên mí mắt mị mị, thấp nhu thanh âm có chút ách. Sẽ không nói liền không cần nói chuyện, sống được không thoải mái sao? Bạc Diệp không để ý tới hắn trong lời nói uy hiếp. Kỳ quái, các ngươi những người này có thể có cái gì cảm thụ? Ngoặc kép, Cố Manh, Ân Cần cùng Phan Bỉ Đắc đồng thời trầm mặc lời này liền nói đến tương đương không hữu hảo, bọn họ. Những người này chẳng lẽ liền không xứng có cảm thụ? Sao Phan Bỉ Đắc đang chuẩn bị từ bồn rửa tay hạ trong ngăn tủ rời khỏi tới? Trên đỉnh đột nhiên khái đến thứ gì, hắn lao lực mà xoay đầu chiều thượng xem. Hự hự, cầm đèn pin hướng lên trên phương một chiếu. Chố mắt hai giây, thình lình xảy ra kêu to đem trong phòng người giật nảy mình. Liền Ân Cần đều cấp đánh thức, Ân Cần bực bội mà, xách một tiếng. Đâm quỷ, chậu hoa, Phan Bỉ Đắc ở trong ngăn tủ, rầm rầm đông, hai tiếng. Thật vất vả từ trong ngăn tủ chui ra tới. Trong tay một bên một cái phủng chậu hoa, Bạc Diệp thấy. Cười, nói. Làm được xinh đẹp, sao từ dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Từ chậu hoa nhảy ra thẻ bài tỷ lệ lớn hơn nữa, đại gia vây quanh ở án thư bên, Phan Bỉ Đắc xoa tay. Hầm hè, lập tức có hai bài tẩy. Đi đại vận, Cố Manh đối này cầm hoài nghi thái độ. Hãy còn lẩm bẩm nói. Tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Một người từ bọn họ phía sau trải qua. Ngồi ở dựa ven tường ghế bập bênh thượng cơ hồ là đồng thời. Cố Manh cảm nhận được cái loại này phía sau có người khác thường. Không được tự nhiên mà xoa xoa sau cổ. Nói, dỗi dỗi, đi đường khi đừng không ra tiếng, ngươi. Nào chỉ mắt thấy đến ta đi đường. Ân Cần thanh âm từ hắn bên phải truyền đến. Trong giọng nói có chút không cao hứng, Cố Manh phía sau lưng chợt lạnh. Ngẩn ra nửa khắc. Chậm rãi nhìn về phía bên phải, hắn bên người là Phan Bỉ Đắc bên người đứng Ân Cần, mà hắn bên tay trái là Bạc Diệp cùng đường chỉ, bọn họ vừa lúc 5 người đứng ở bên cạnh bàn. Cho nên phía sau, là ai, đúng lúc vào lúc này, bọn họ phía sau vang lên ghế bập bênh kẹo kẹt thanh âm siêu sắc mặt đi theo không tốt. Còn có Bạc Diệp cùng đường chỉ. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được sau lưng khó có thể bỏ qua tồn tại cả mơ siêu, là phong đi, Phan Bỉ Đắc không trải qua dọa, cả người đều run lên, hàm răng, ha ha ha, mà run lên, Ân Cần nhíu nhíu mày. Lấy quá Phan Bỉ Đắc trong tay đèn pin, trực tiếp quay đầu lại chiếu qua đi, ghế bập bênh thượng. Rỗng tuếch bất quá ghế bập bênh còn tại chỗ nhẹ nhàng mà trước sau đong được kia biên độ. Giống như là có người mới vừa đứng dậy khi lưu lại quán tính tác dụng, những người khác quay đầu lại. Thấy như vậy một màn, không có nhẹ nhàng nhiều ít, tâm tình ngược lại càng thêm trầm trọng, bọn họ từ tiến vào phòng này tới nay. Vẫn luôn không cảm nhận được có phong, nơi này liền không khí phảng phất đều là yên lặng, kia ghế dựa không nhẹ, không có khả năng không gió tự động, lại nói. Vừa mới có người trải qua phía sau cảm giác, không phải là giả, nhanh lên đi, Cố Manh quay người lại. Đem trong đó một cái chậu hoa đảo khấu ở trên bàn. Gia tăng tốc độ, nơi này không khí cảm động. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút trở về, Bạc Diệp chưa nói cái gì. Đi theo vớt quá một khắc bồn hoa, sau một cái chậu hoa cất giấu một quyển kinh thánh. mở ra tới, bên trong kẹp một chương thẻ bài, đáng tiếc là chỗ trống, một cái khác chậu hoa. Trực tiếp lục soát ra một chương hữu hiệu thẻ bài. Ân cần nói, Giê-xu xuất hiện, là chỉnh phúc bích họa thượng bài trung gian vị trí, Cố Manh gật gật đầu. Đem thẻ bài thượng bùn đất, ở vạt áo thượng lau. Thu hào bảo tồn, chỗ trống tạp thật sự vô dụng sao? Đường chỉ đem mặt khác một chương chỗ trống cầm trong tay quay cuồng. Lầm bầm lầu bầu, vì cái gì không trực tiếp phóng một cái chậu hoa, nhất định phải ở bên cạnh phóng một cái quấy nhiễu hạng. Trở về lại nghiên cứu, Bạc Diệp lại giơ đèn pin ở trong nhà chiếu một vòng. Trực giác nơi này càng ngày càng âm trầm, đề nghị nói, đi thôi, hẳn là lục soát đến không sai biệt là mơ siêu, Phan Bỉ đắc ước gì sớm một chút rời đi. Cái thứ nhất ra bên ngoài hướng, nơi này tối lửa tắt đèn, vẫn là sinh hoạt khu hảo điểm, lần sau đánh chết bất qua tới, bước ra nhà tù đóng cửa lại sau. Đại gia đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc dù vững như Bạc Diệp. Hắn cũng cảm thấy phía sau lưng nổi lên hơi mỏng một tầng mồ hôi lạnh, trừ bỏ Ân Cần. Vô tâm không phổi. Trên mặt nhìn không ra chút nào khẩn trương hoặc sợ hãi cảm xúc mới dùng 10 phút Bạc Diệp đi. Phía trước lưu ý liếc mắt một cái thời gian, nói, lần này còn tính hiệu suất, dư lại tới nửa giờ có thể, vì cái gì không đi lầu 2 nhìn xem. Phía sau người tựa hồ là đột nhiên hứng khởi, chen vào nói, lại tưởng tiến vào, liền phải chờ 2 ngày sau tuần tra đi, dù sao còn có nửa giờ. Đi lên chuyển một vòng lại đi cũng tới kịp Bạc Diệp đốn hạ bước chân. Quay đầu lại nhìn những người khác, không xác định nói, muốn đi lên nhìn xem. Hắn kỳ thật ý nguyện không quá mãnh liệt lúc này. Một hàng năm người vừa lúc đi đến cửa thang lầu, cầu thang một bậc cấp kéo dài tiến trong bóng tối, Cố Manh cũng nhìn vòng những người khác. Nhún nhún vai, Đường Chỉ thở dài, nói, đi thôi. Dạo một vòng liền xuống dưới, Phan Bỉ đắc run bần bật. Há miệng thở dốc, tựa hồ là tưởng đưa ra dị nghị, bất quá nhìn đến Bạc Diệp cùng Cố Manh từng cái đi tới. Đành phải khẽ cắn môi đuổi kịp, Ân Cần cúi đầu xoa xoa giữa mày. Đỡ một bên lan can, cảm thấy có chút chịu đựng không nổi, ra tới nửa giờ. Hắn không có càng ngày càng thanh tỉnh. Ngược lại càng ngày càng ngăn cản không được cái loại này mang người buồn ngủ, nhìn về phía trước. Mọi người đều đã đi lên thang lầu. Hắn liền chưa nói cái gì. Yên lặng đuổi kịp sao lầu 2 cấu tạo cùng lầu 1 có rất lớn bất đồng. Nơi này nhiều rất nhiều loanh quanh lòng vòng. Nếu không phải Đường Chỉ lưu tâm nhớ kỹ lộ, thiếu chút nữa phải đi thành mê cung, đồng dạng ẩm ướt. Âm lãnh. Thảm lục, bước chân đạp lên trên hành lang, có, lạch cạch tiếng vang, bọn họ không ngừng quẹo vào. Phát hiện lầu 2 trừ bỏ tha điểm, không có gì đặc biệt, đi đến nơi nào hai bên đều có nhà tù, bên trong an tĩnh đến nghe không được một chút thanh âm siêu, xem đi. Không có gì, Bạc Diệp nhàn nhạt nói, xác định còn muốn tiếp tục phòng đi xuống, Cố Manh thấy Ân Cần trạng thái càng ngày càng kém. Đi đường khi ngẫu nhiên còn sẽ đánh cái lảo đảo, có chút không đành lòng, nói, không đi dạo, trở về, những người khác không ý kiến. Bắt đầu theo đường cũ phản hồi, sau 5 phút đồng hồ sau. Phan Bỉ đắc cào cào gương mặt, kỳ quái nói, như thế nào, đi rồi thật lâu cảm giác, cửa thang lầu có như vậy xa sao? Đường Chỉ đột nhiên dừng lại bước chân. Phía sau người đi theo ngừng lại, hắn nhìn về phía bên tay phải cửa phòng thượng đánh số. Nhìn một lát, nói, lần thứ 2 trải qua nơi này. Đại gia hai mặt nhìn nhau, da đầu tê dại đồng thời, ẩn ẩn cảm giác được không đối kinh, sau 10 phút sau. Can đi, này vẫn là rời đi khi địa phương. Ta giống như, cũng gặp qua cái này bảng số Ân, lại đã trở lại, sau 15 phút sau. Ca, chúng ta còn, đi được đi ra ngoài sao? Không ai đáp lại, sau 20 phút sau, Bạc Diệp dựa vào lưới sắt thượng, nửa chống đầu gối nghỉ ngơi, ta liền muốn hỏi. Hắn dương mắt nhìn về phía đối diện Cố Manh, nghiến răng nói, vừa mới ai đề nghị đi lên nhìn xem, đến bây giờ, đi rồi gần 10 tới vòng. Như thế nào vòng đều là trở lại nguyên điểm. Trước sau tìm không thấy cửa thang lầu. Tưởng cũng biết là quán thượng sự, cố manh dựa vào đối diện lưới sắt thượng. Xách theo cổ áo tán nhiệt, bị Bạc Diệp xem đến kỳ quái. Nói, xem ta làm cái gì? Lại không phải ta đề nghị. Không phải các ngươi nói muốn đi lên nhìn xem. Bạc Diệp chớp chớp mắt, khó được mà có chút ngốc, đường chỉ từng cái xem qua những người khác. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, các ngươi còn nhớ rõ? Trước hết đề nghị thượng lầu hai thanh âm kia là ai sao? Lối đi nhỏ nhất thời lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, phong từ bên cạnh ống dẫn chui qua. Đập quản vách tường ô ô rung động, nghĩ không ra. Cố manh cúi đầu, lẩm bẩm nói, rất kỳ quái, hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng là lúc ấy, lại cảm thấy thực tự nhiên, cho rằng đại gia nghĩ đến lầu hai nhìn xem, liền chưa nói cái gì, Phan Bỉ đắc nửa dương miệng. Đã ngốc đồ ăn, ân cần dần dần dựa vào lưới sắt ngồi xổm xuống. Đem mặt vùi vào giữa hai chân, thấp nhu thanh âm lộ ra tàng không được mỏi mệt, lúc ấy. Trong đội ngũ có thứ sáu cá nhân. Trung bộ tác giả có lời muốn nói. Ân cần, nếu ta bình thường phát huy, đoàn chiến có thể một tá năm. Nhưng ta hiện tại vây được muốn mệnh, Bạc Diệp dẫn theo hắn cổ áo. Trở tay chính là một cái tát. Thanh tỉnh không? Nhãi con, dựa ngươi. Ân cần, ngoặc kép, cảm tạ 26.074.225 địa lôi tương đương. Hết chương.